Thiên lục vũ trụ, chương 114, C114, hội họp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm nhận được uy áp này. Không chỉ có nhóm Lý Thiên Hổ, thậm chí cả Triệu Luân, Trịnh Khai Dương cũng phải thay đổi sắc mặt. Cường giả tiên thiên cảnh, họ lập tức dừng chiến đấu, nhìn vào hư không với ánh mắt cung kính. Vút, vài giây sau, một người thanh niên bay trong hư không, nhìn xuống đám người, nhìn thấy thanh niên bay đến, sắc mặt mọi người tại đây lại đều trở nên ngây ngốc. Lý Phong, Lý Hạo nhìn người thanh niên quen thuộc trong hư không, dường như không dám tin vào mắt mình. Em họ của anh ta Lý Phong, bây giờ, đang đứng, thẳng trong hư không, đứng thẳng trong hư không, là khả năng của cường giả tiên thiên cảnh mới có. Là, Lý Phong nhà họ Lý, sao có thể chứ? Lý Phong không phải đang ở luyện thể cảnh à, hẳn đột phá lên tiên thiên cảnh lúc nào vậy? Mấy người nhà họ Lý chấn kinh, còn mấy người nhà họ Triệu và nhà họ Trịnh lúc này cũng đầy vẻ cây ết ủng bố trên mặt. Giống như bản thân đã xuất hiện ảo giác, họ cơ bản đều là tầng thứ chính luyện thể cảnh, cũng không còn cách tiên thiên cảnh bao xa nữa. Nhưng họ đã dừng lại cấp độ này ít nhất cũng phải hơn 10 năm rồi. Vẫn chưa vượt qua được. Vậy mà bây giờ nhà họ Lý lại có một thanh niên vô cùng trẻ trở thành cường giả tiên thiên cảnh. Họ không hiểu rõ Lý Phong, nhưng cũng biết Lý Phong bây giờ còn chưa đến 20 tuổi. Tiên thiên cảnh từ lúc nào mà lại dễ đột phá như vậy? Vút, vút, vút, vút, Lý Phong nhìn mọi người phía dưới. Trong mắt chớp lên vẻ lạnh lùng, hắn vung tay phải lên, các thanh phi đao liền xuất hiện, những phi đao này lao về phía những người phía dưới. Chạy, người nhà họ Triệu và nhà họ Trịnh kinh hãi tột độ. Thấy Lý Phong đột nhiên tấn công, họ cũng không dám do dự chút nào, điên cuồng chạy ra khắp nơi, nhưng chưa được một giây, cổ họng bọn họ đều bị phi đao chém ngang. Dao động khí tức sinh mệnh giống như thủy triều rút xuống. Cơ thể rơi mạnh xuống đất. Lý Phong vung tay phải lên. Những phi đao kia lại nhanh chóng quay về trong tay hẳn. Cường giả tiên thiên cảnh. Có thể điều động sức mạnh giữa trời đất. Triệu hồi linh hoạt những phi đao cũng không khó. Chỉ vỏn vẹn một giây. Toàn bộ 10 cường giả tầng thứ 9 luyện thể cảnh và cường giả dưới luyện thể cảnh đã bị giết chết. Giết chết những người nhà họ Triệu, nhà họ Trình, Lý Phong di chuyển, xuất hiện bên cạnh Lý Thiên Hổ. Lý Hào, mấy người Lý Thiên Hổ lúc này vẫn đang còn chấn kinh. Người thật sự là Tiểu Phong, Lý Thiên Hổ nhìn Lý Phong, trong mắt còn chút vẻ không chắc chắn. Ông ta không hiểu rõ lắm về thực lực Lý Phong. Hơn nữa nhà họ Lý trước đây còn bảo mật tin tức. Ông ta cũng chỉ cho rằng thực lực của Lý Phong cũng chỉ ngang ngửa Lý Hạo thôi. Đến Lý Hạo, người biết rõ thực lực thực sự của Lý Phong cũng vô cùng kinh ngạc. Ở trong dược viên, thực lực của Lý Phong tuy cường đại, đã giết được Triệu, Thiên Vũ. Nhưng cảnh giới thực sự của Lý Phong cũng chỉ là tầng thứ 7 luyện thể cảnh. Thực lực tổng thể cũng chỉ gần tầng thứ 9 luyện thể cảnh. Kể từ lúc bắt đầu ở dược viên tới bây giờ mới được bao lâu chứ? Thậm chí còn chưa được một tháng, mà cảnh giới của Lý Phong đã lên đến tiên thiên cảnh rồi. Thiên Hổ thúc, cháu không phải là Tiểu Phong thì là ai chứ? Lý Phong nở nụ cười sán lạn trên mặt. Đúng là Tiểu Phong rồi. Ha ha, Tiểu Phong quá lợi hại rồi. Đám người, Triệu Luân kia không hề có chút lực chống cự nào. Toàn bộ đã bị giết chết. Nhìn thấy nụ cười trên mặt Lý Phong. Những người nhà họ Lý đã xác định hắn chính là Lý Phong. Không nghĩ ngờ gì nữa. Lập tức kích động nói. Đại ca, Lý Phong cười chào Lý Hạo đang ngây ngốc. Sau đó hắn lại nhìn về phía Lý Thiên Hổ, không chút lãng phí thời gian hỏi, Thiên Hổ thúc, nhà họ chúng ta đều đến dãy núi Vân Vũ rồi ư, dãy núi Vân Vũ không ngừng biến hóa. Vậy nên hắn không có thời gian để quay về. Có điều, hắn không thể quay về không tượng trưng cho việc người nhà họ Lý không thể nhận được tin tức để đến đây. Nghe thấy Lý Phong hỏi thăm, Lý Thiên Hồ cũng phản ứng lại, gật đầu nói, dãy núi Vân Vũ có cơ duyên quá lớn rồi. Lão Tổ đã xuất quan, đem theo 17 tu luyện giả tiên thiên cảnh và mấy chục tu luyện giả luyện thể cảnh tiến vào đây. Quá tốt rồi, Lý Phong nghe vậy, lập tức lộ rõ sự kích động. Một mình hắn không có cách nào lấy được quá nhiều quả huyền long. Cho dù biết được vị trí của quả huyền long, cũng không có thời gian lấy được nó. Có điều bây giờ người nhà họ Lý đến rồi, trở ngại của hắn liền trực tiếp biến mất. Thiên Hồ Thúc có thể gọi cha cháu qua đây được không? Lý Phong nhìn Lý Thiên Hồ, vội vàng hỏi thăm. Chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là tập hợp đủ 17 tiên thiên cảnh nhà họ Lý. Lý Thiên Hồ nghe vậy liền giật mình. Bây giờ chính là thời điểm quan trọng để tìm kiếm quả huyền long. Ai cũng không muốn lãng phí thời gian. Có điều thấy Lý Phong đã đạt được tiên thiên cảnh, Lý Thiên Hồ cũng không hỏi thêm gì nữa. Ông ta gật đầu đáp, ta không thể triệu hồi được các trưởng lão, nhưng ta biết nơi ở của Thiên Dương và Thiên Lôi, chắc chắn họ sẽ có cách. Cha, Lý Phong nghe thấy vậy, vui mừng, trực tiếp hỏi, làm phiền Thiên Hồ Thúc nói cho cháu vị trí đại khái. Lý Thiên Hồ không chút do dự, lập tức nói ra, tìm thấy rồi. Theo Lý Thiên Hồ nói, Lý Phong dựa vào bản đồ trong đầu lập tức đoán được ra. Chỉ trong vòng 3 giây đã hoàn toàn xác định được hai điểm sáng. Ánh mắt lập tức lộ ra vẻ vui sướng. Thiên Hồ Thúc, mọi người tìm một nơi an toàn. Không cần tìm quả huyền long nữa. Cháu đi tìm cha cháu trước. Cách chương.